Cậu chưa về nhà à, có chuyện gì không thể nói ở tiệc chiêu đãi mà phải cất công đến đây? Quách Thẩm Ngạn liếc nhìn Quách quản gia bên cạnh, Mục Anh Húc hiểu ý cười nói. Quách quản gia, phiền chú mang trà lên cho chúng tôi. Mục Anh Húc ngồi xuống sofa tay kéo cà vạt một cách tùy ý, có vẻ là chuyện quan trọng. Là gì vậy, cậu vẫn bám theo Uông Chữ hả? Cậu vừa đưa cô ta về, phải không? Cậu chưa quên được cô ta. Chấm, giọng Quách Thẩm Ngạn mang theo sốt ruột khác lạ. Cà vạt được nới lỏng, Mục Anh Húc chuyển sang tay áo, giọng nói đanh thép. Cậu quên hết lời tôi nói. Cuộc sống riêng tư của tôi không cần cậu can thiệp. Hôm nay ở tiệc chiêu đãi tôi còn chưa tính sổ việc tự tiện đồng ý yêu cầu của Chủ tịch Trần. Cậu đang vượt quá giới hạn của bản thân đấy. Nhắc đến vấn đề này, bực bội và bất bình tràn đầy trong lòng anh. Anh ghét nhất người khác can dự vào chuyện riêng tư của mình, càng không thích người khác quyết định thay anh. Tôi vì quan tâm cậu, cô ta không xứng, Thẩm Ngạn, cậu đang không ngừng thách thức điểm mấu chốt của tôi. Nghe giọng điệu không hài lòng xa cách của Mục Anh Húc, Quách Thẩm Ngạn khựng lại, không nói thêm lời nào. Hắn nhìn anh thật lâu, giơ tay lên đầu hàng. Được rồi, là tôi tọc mạch, tôi đi đây, tôi sẽ không bao giờ nhắc nhở cậu, sớm hay muộn cả cậu và Mục Thị đều bị phá hủy trong tay người phụ nữ đó. Quách Thẩm Ngạn tức giận đi thẳng ra cửa, hắn giận dữ vì Mục Anh Húc không hiểu lòng tốt và thiện ý của hắn. Mục Anh Húc chưa bao giờ nghĩ rằng sự sắp xếp của Chủ tịch Trần lại nhanh chóng dứt khoát như vậy. Anh đến Mục Thị vào sáng sớm và được thông báo có một phụ nữ đợi trong phòng tiếp tân. Nhìn thời gian còn sớm, anh nghi ngờ đến phòng tiếp tân, bên trong là một cô gái với khí chất phi thường xinh đẹp. Anh nhíu mày, cô có hẹn gặp tôi? Xin chào, tôi là cháu gái của Chủ tịch Trần tập đoàn Trần Hasa, tôi tên Trần Nhã Thần. Mất vài giây anh mới nhớ ra cô ta là ai, với khuôn mặt lạnh lẽo xa cách Mục Anh Húc thẳng thừng từ chối. Xin lỗi cô Trần, tôi không có ý định kết thân với cô. Bây giờ tôi độc thân nhưng đã có người trong lòng. Trần Nhã Thần tròn mắt nghe, rồi bất ngờ bật cười khanh khách. Ánh mắt không mang thất vọng mà hấp háy niềm vui, cô cười nói. Tôi thích sự thẳng thắn của anh. Đúng như lời đồn, anh rất khó gần và khiến người bên cạnh cảm thấy lạnh nhạt khi tiếp cận. Nhưng đừng lo lắng, tôi không hề có hứng muốn anh làm bạn trai. Tôi đến gặp anh để ông nội vui, nghe anh nói vậy, tôi đã có lý do để về báo cáo với người nhà. Không ngờ Trần Nhã Thần lại giải quyết dễ dàng như vậy, Mục Anh Húc như được vứt bớt phiền phức trong lòng nghĩ cô gái này cũng khá dễ thương. Để tôi tiễn cô, anh cũng không khách sáo nhỉ, đuổi khách rất nhanh, anh có thể làm người tốt bằng việc đưa tôi về nhà. Trần Nhã Thần nháy mắt tinh nghịch, tôi chưa có bằng lái, nên không hề đi xe đến đây. Đáp lại cầu xin của cô là vẻ điềm nhiên của Mục Anh Húc. Tôi không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có khi đi cùng cô. Tôi sẽ cho tài xế riêng đưa cô về Trần gia. Cách chương,